Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Nhất kỵ đương thiên. 25 trượng quân hồn từ lang kỵ bên trong dâng lên. Cái này hơn 80 mét. Quân hồn cự nhân người mặc thương lang khải giáp, tay cầm khổng lồ khảm đao, như là nhìn xem sâu kiến một dạng quan sát chỉ có cao 5-6 mét địa tàng ma tăng. Ta thừa nhận ngươi cá nhân thực lực rất cường đại đến lấy cá nhân ta chi lực hoàn toàn không cách nào địch nổi cảnh giới. Nhưng cái này thì sao? Hơn 80 mét, quân hồn cự nhân mang theo giữ tợn cười. Ở chỗ này, ta một kích liền có thể oanh sát ngươi nha. Quân hồn hư ảnh cự nhân đột nhiên nắm lên trong tay khảm đao. Điên cuồng rơi xuống, mang theo băng sơn nứt địa chi thế. Một đao kia cùng phàm nhân rơi đao khác biệt. Phảng phất là khóa chặt bình thường. Nói một cách khác, chỉ cần tại trong phạm vi này, liền không khả năng né tránh. Mấy vạn dân chạy nạn trong mắt, vị kia địa tàng hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Trong tay đá tảng dài trụ, siêu, một tiếng ném bắn mà ra. Trên đó quấn quanh lấy hỏa diễm. Bành, cự nhận đối cự thạch kia dài trụ. Cột đá vậy mà chưa từng trước tiên vỡ nát. Nhưng cái kia cự nhận vậy mà cũng bị kéo theo lấy rừng rừng. Sau đó mới một chém tới ngọn nguồn. Mảnh đá bay tán loạn. Mang theo ma tăng địa tàng mặt nạ hạ cực thần sắc tỉnh táo. Một kích này ta cũng không có nương tay, lấy thái dương bất phôi chân thể lực lượng, lại phối hợp cự linh huyền giám, tầng thứ 12 20 tấn quái lực. Như thế, về mặt sức mạnh vượt qua bình thường truyền kỳ, thậm chí chỉ nói tới sức mạnh đã đạt tới thần thoại kinh khủng chi lực. Bất quá vừa vặn cùng cái này 5.000 cự nhân đúng cái ngang tay. Đáy lòng của hắn tính toán hạ. Vừa mới mình ném bắn cột đá trong sức mạnh, khổ luyện thái dương bất diệt chi thể lực lượng chiếm cứ gần một nửa. Cự linh huyền giám lực lượng vậy chiếm cứ một nửa. Hỏa diễm quấn quanh khả năng đối lực lượng có chút thuộc tính phương diện đề cao. Nhưng hiển nhiên loại trình độ này thiên hỏa không cách nào công phá địch nhân phòng ngự. Như vậy, đem khổ luyện thái dương bất phôi chân thể tiến hành đổi. Đồng đẳng với 10 tấn, tức 20.000 cân, 30 tấn quái lực bằng phổ thông tinh anh tướng lĩnh thống soái 5.000 lang kỵ binh sĩ như vậy. 60 tấn, sẽ cùng tại 10.000 kỵ binh đến sao? Như thế tiến hành đổi. Hạ cực suy tư như thế nào lấy lực lượng một người chiến thắng đại quân công thức? Vô luận như thế nào? Chí ít tới để lấy xác nhận cái này một quân chi lực. Y nguyên chưa từng thoát ly vật lý công kích phạm trù. Dạng này liền tốt, hạ cực cũng không có xem thường tấn số. Trên thực tế tại kiếp trước thời điểm, hắn nhìn qua một chút lực lượng tấn số. Lý Nguyên Bá lôi cổ úng thiên trùy một đôi là 800 cân. Đổi sau thì là không. 4 tấn, đây là cái này không? 4 tấn đã đủ để thành tựu hung danh. Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng nặng 108.000 cân. Đổi tính được liền là 54 tấn. Chỉ bất quá tại định hải thần châm trạng thái dưới. Nhưng lại là một loại khác trọng lượng. Mà lục cự nhân công kích trọng tài đang tức giận lúc thì là 500 tấn. Cho nên bây giờ 30 tấn lực lượng cũng không yếu nhỏ. Tương phản đã bắt đầu hướng về tiên nhân binh khí dựa sát vào. Suy thư tiểu chớp mắt, cái kia thương lang cự nhân kích thứ hai đã từ không trung giáng xuống. Ma tăng địa tàng nắm lên bên cạnh thân nham thạch, bàn tay đánh ra, thương hồng hỏa diễm phi tốc tràn ngập lên nham thạch, trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa cầu. Oanh, một tay nắm lên, hai tay đẩy bắn mà ra, hỏa cầu cùng thương lang cự nhân kích thứ hai hung hăng đụng vào nhau. Có lẽ là làm bằng đá hỏa cầu sức thừa nhận không được duyên cớ. Lần này lưỡi đao thế mà mang theo dư lực chạm rơi xuống. Ở phía xa dân chạy nạn lo lắng trong ánh mắt, Địa Tàng tay trái nắm đấm bỗng nhiên hóa thành triệt để rực rỡ kim sắc, liền như là một tầng hoàng kim dung nham che trùm lên hắn trên nắm tay. Đây chính là Thái Dương bất diệt chi thể, bộ phận tăng cường năng lực. Nói một cách khác, nếu như không tiến hành đặc thù thi triển, bất phôi chân thể liền hội bao trùm tại Địa Tàng toàn thân, đau thương bất nhập. Nhưng nếu như vận dụng lời nói, liền là hy sinh Thái Dương bất phôi chân thể toàn thân bao trùm tác dụng, chuyển mà tiến vào, một phần thân thể tiến vào tầng thứ cao hơn, chuyển biến. Đây là từ bất phôi chân thể tiến vào chân chính hỏa diễm kim cương thân thể, cũng là cửu dương chân thể khi tiến vào đại viên mãn sau chân chính đáng giá xưng đạo lực lượng, là có thể cùng thêu hoa kết giới so sánh lực lượng. Chỉ bất quá thêu hoa kết giới là phạm vi sát thương, mà cái này Thái Dương bất phôi chân thể đang ngưng tụ sau thì là trở thành chân chính kim cương. Oanh, hoàng kim dung nham cự quyền cùng cái kia 5000 lang kỵ cự đao đụng nhau, lần nữa phát ra kinh khủng tiếng gầm, cuồn cuộn khuếch tán mà ra. Bên trên là cuồng phong, hạ là hồ diễm, trong ngoài lan lộn, ầm ầm sóng dậy. Hạ cực hơi cảm thụ hạ nắm đấm lực phản chấn, tựa hồ 30 tấn lực đạo không đủ để phá vỡ mình phòng ngự mà. Cái kia thật là quá tốt rồi, lại đến 5-6 mét, Địa Tàng hai tay kéo một phát, tạo thành hai cái dung nham kim loại nắm đấm, một quyền tiếp lấy một quyền địa đánh tới. Thương lang cự nhân tựa hồ cảm nhận được cái này uy áp, cự đao đối nắm đấm kia vậy nghênh đón, chỉ bất quá lại là từ trên xuống dưới địa chém xuống. Mỗi một lần chém xuống, hạ cực liền nâng lên nắm đấm ngăn cản, đồng thời hướng tiến lên trước một bước. Hắn tiến một bước, cái kia thương lang cự nhân liền lui một bước, mà theo một lần lại một lần va chạm, thương lang cự nhân lực lượng vậy mà bắt đầu suy yếu, hư ảnh vậy bắt đầu ảm đạm. Hạ cực lộ ra hơi cười, đây chính là sĩ khí yếu, cự nhân yếu, sĩ khí dâng cao, thì quân hồn nóng bỏng, bây giờ cái này 5000 người hội tụ cự nhân cùng mình chiến xưng ngang tay, cái này sĩ khí tự nhiên thấp rơi xuống. Hạ cực vừa đánh vừa tiến, phàm là bên cạnh thân có đá tảng, hắn chỉ cần nhấc tay vồ một cái, liền là một quả cầu lửa bay vụt mà lên, trường sinh quyết sinh sôi không ngừng, vì hắn cung cấp lấy chân khí và khí lực, Thái Dương bất phôi chân thể, tăng thêm cự linh huyền giám, để hắn triệt để hóa thân thành nhất kỵ đương thiên quái vật. Hoa dã phía trên, lại là nhào nhào tuyết muốn rơi, dài gió thổi cỏ, cỏ như liệt đao, cái kia ước chừng cao 80 mét cự nhân bị một cái tên lùn đang điên cuồng nện gõ lấy. Nhưng vô luận người khổng lồ kia vẫn là tên lùn, đối với dân chạy nạn tới nói đều là cự nhân, đều là phảng phất là trong thần thoại giao thủ. Có lẽ có người gặp qua chiến trường chân chính chém giết, nhưng lại không thấy qua bực này một địch một quân bộ dáng. Trong lúc nhất thời đều nhìn ngây dại. Hạ cực mặc dù tại đè ép cự nhân đánh, nhưng vẫn còn có chút cảm khái. Cái này binh đạo thật là lợi hại, hoàn toàn cùng giang hồ khác biệt. Nhất là cái này mãnh tướng chi đạo, quả thực là thanh binh ra thực lực phát huy đến cực hạn. Nếu như lại phối hợp thêm mưu sĩ, cùng một cái mãnh tướng trên bảng nổi danh tướng quân, như vậy 5000 người binh sĩ đem sẽ bị phát huy đến càng thêm kinh khủng trình độ. Hạ cực đối quân hồn lực lượng đã có khái niệm, mắt thấy lấy một đao lại là chém xuống. Hắn thuận tay nhổ tận gốc một gốc cây, bàn tay mới bắt được cái kia đại thủ, thương hồng hỏa diễm liền trực tiếp giống như rắn leo lên ra ngoài, đốt lên cả cái cây. Siêu, hỏa diễm đại thụ hướng lưỡi đao mà đi. Hạ cực hoàng kim dung nham nắm đấm vậy lần nữa oanh kích ra ngoài. Bành, một vòng sóng năng lượng văn tản ra. Như thế đối kích, lặp đi lặp lại diễn ra. một người vô pháp địch một quân nghe đồn. Tại hôm nay xem như bị triệt để phá vỡ. 5-6 hơn thước cao hỏa diễm cự nhân cùng hơn 80 mét. Thương lang cự nhân đang tiến hành công phạt. Cái kia 5.000 người thống soái là càng đánh càng kinh hãi. Lại một lần nữa đối oanh về sau. Hắn nhịn không được tạm thời thu đao. Lấy ngươi năng lực, mãnh tướng trên bảng định có thứ tự. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao A sẽ không cảm thấy ta là giang hồ người đâu? Người trong giang hồ chân khí hao hết liền thành phế vật. Bọn hắn có lẽ biết vận dụng chân khí ngăn lại ta một kích. Nhưng người dùng cũng đối không phải chân khí. Hạ Cực gật gật đầu. Hắn dùng xác thực không phải chân khí. Vô luận khổ luyện cửu dương chân thể cực hạn. Thái dương bất phôi chân thể. Vẫn là cự linh huyền giám đều là đối với bản thân một loại tăng phúc, là khí lực tăng cường. Nếu như ngươi có binh sĩ, như vậy ta khẳng định đã sớm bại trận. Chỉ là ngươi loại trình độ này tuyệt thế mãnh tướng, vì sao muốn đến giúp đỡ cái này chút dân chạy nạn? Ở trong mắt chúng ta, nhân mạng chẳng lẽ không phải như cỏ rác giá rẻ? Lên chiến trường, chết đi người. Thế nhưng là xa so với nơi này tàn nhẫn nhiều. 5.000 thương lang kỵ binh thống soái là thật. Là khiếp sợ. Hắn có lẽ sẽ đối với giang hồ cao thủ khịt mũi coi thường. Nhưng đối mặt xa xa bao trùm mình cấp độ mãnh tướng, thì là sinh lòng kính trọng. Cái này tên là địa tàng thần bí nam nhân. Giống như là mãnh tướng bên trong hảo hán. Lực lượng một người ngăn cản một quân. Nếu như để dạng này người thống quân, cái kia hội khủng bố cỡ nào? Cho dù là địch nhân, hắn tại e ngại sau khi cũng không nhịn được kính nặng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.